Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, cảm ơn người hỗ trợ. Iso tiên sinh. Yên tĩnh trong rừng rậm đột nhiên biến thành ầm ĩ. Hải tặc xuất hiện tại hải quân bản bộ. Trên cơ bản không có người đến qua nơi này. Không bao lâu, truyền tống môn chậm rãi thu nhỏ dần dần quan bế. Impel Down bên trong còn chưa tới kịp tiến vào truyền tống môn, đám tù nhân toàn bộ bị lưu lại. Đối diện một chiếc quân hạm chậm rãi lái tới. Đứng tại quân hạm đầu thuyền người kia không phải Kizaru thì là ai? Cùng lúc đó, hải quân bản bộ tập kết hồng trung âm thanh bỗng dưng vang lên. Keng keng keng, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng cả hòn đảo nhỏ. Nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân binh lính tinh nhuệ cấp tốc hông eo bội đao. Khuỷu tay trường thương cấp tốc tràn vào quảng trường. Xếp hàng, dậm chân, xếp hợp lý. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 phút, mấy vạn người bộ đội cấp tốc tập kết hoàn tất. Tung hoành chỉnh tề từng đội sắp xếp thành từng cái ngay ngắn. Từng cái ngay ngắn lại sắp xếp thành từng cái càng lớn ngay ngắn. Một đạo người khoác hải quân áo khoác nam tử cao lớn xuất hiện tại hải quân trên đại lầu. Bắc bộ rừng rậm, hải tặc toàn diệt. Đơn giản 8 chữ nói rõ lần này nhiệm vụ tác chiến. Cũng biểu lộ tác chiến tôn chỉ. Toàn diệt, Sengoku thay đổi ngày xưa phong cách. Lấy bắt hải tặc làm chủ. Săn giết hải tặc làm phụ. Lần này hắn muốn giết gà dọa khỉ. Lấy lôi đình thủ đoạn toàn diệt những thứ này dám can đảm xâm nhập hải quân bản bộ hải tặc. Hải quân bản bộ là chí cao vô thượng chính nghĩa nơi ở. Là không cho phép xâm phạm tuyệt đối lĩnh vực. Nếu như ngay cả hải quân bản bộ đều đụng phải hải tặc xâm lấn. Mà không cách nào hữu hiệu đánh trả. Như vậy toàn bộ thế giới lại có địa phương nào mới là an toàn đây này? Chính nghĩa tuyệt đối không cho phép khinh nhờn. Chiến, chiến, chiến, toàn bộ quảng trường chiến ý sôi trào. Sĩ khí như hồng, tiếng như hồng trung xông thẳng tới chân trời. Đây chính là hải quân bản bộ tinh nhuệ nhất bộ đội. Sengoku vung tay lên, từng cái phương trận cấp tốc xuất phát tiến về bắc bộ rừng rậm. Mà lúc này, đến Marineford một đám hải tặc cũng phát giác được không thích hợp. Đang dò xét về sau đạt được một cái lệnh tất cả mọi người điều giáo chửi mẹ tin tức. Nơi này lại là hải quân bản bộ Marineford. Tên hỗn đản kia, lại đem chúng ta đưa đến hải quân bản bộ đến rồi. Vừa ra hang hổ lại tiến vào ổ sói. Hải quân bản bộ nhất định có quân hạm A. Chỉ cần chúng ta đoạt lấy một chiếc quân hạm, liền có thể an toàn rời đi. Đột nhiên, có người đụng tới một câu nói như vậy. Đám người đáy mắt cùng nhau bạo khởi một vòng tinh quang. Nói rất đúng a, Impel Down không có quân hạm. Hải quân bản bộ khẳng định có a. Bằng bọn hắn thực lực, luôn có thể giành lại một hai chiếc quân hạm. Hạ quyết tâm, một đám người mặc tù phạm phục hải tặc nhao nhao hướng phía bên bờ biển phương hướng dũng mãnh lao. Tới, một tiếng súng vang phá vỡ ồn ào đám người. Chỉ thấy từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân súng kíp đội đã sớm tại thông hướng. Cảng khẩu phương hướng bày trận, chống trải đại đạo bên trên. Căn bản không có chỗ bí mật có thể tránh né. Chỉ một vòng tề xạ, xông lên phía trước nhất quỷ xui xẻo lập tức liền nằm xuống một mảng lớn. Máu tươi bắn tung tóe đến người sau lưng trên thân. Một cỗ gay mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Trong nháy mắt lệnh một đám đầu phát nhiệt đám hải tặc thanh tỉnh lại. Nơi này thế nhưng là hải quân bản bộ, tinh nhuệ nhất, mạnh nhất hải quân tập kết địa. Hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng Gap, hải quân tam đại tướng, hải quân 10 trung tướng, hải quân cao đoan nhất chiến lực toàn bộ tại nơi này. Hải quân đến rồi, hải quân đến rồi. Đám người kinh hoàng mà chạy, từng người tự chiến. Căn bản không so được nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân, mà lại mới từ trong lồng giam trốn tới tù phạm không có vũ khí. Thể chất cũng không tốt, sức chiến đấu thấp. Có lẽ đơn binh tác chiến năng lực, đám hải tặc mạnh hơn. Nhưng chỉnh thể phối hợp tới nói liền yếu nhiều lắm. Don Jiu đứng tại cao điểm, phía dưới rừng cây chiến đấu bị hắn thu sạch vào mí mắt. Không thể làm như vậy được a. chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Hải quân dùng khỏe ứng mệt, có trang bị, đầy trạng thái, chiếm cứ địa lợi nhân hòa ưu thế. Hải tặc bên này thì là như là một đống vụn cát. Đào tàu, phản kích, thiếu khuyết một tổ chức người a. Don Jiu hoạt động một chút cánh tay. Đã như vậy liền để ta giúp các ngươi mở ra một đầu lỗ hổng tốt rồi. Bạch, trường kiếm tới tay, như mực kiếm khí quanh quẩn lưỡi kiếm. Ý cảnh ngưng tụ, đang một chút xíu kéo lên, làm người sợ hãi khí thế lan ra. Lĩnh đội chạy tới Fujitora mặc dù là một người mù, nhưng hắn Haki Kenbunsoku đã hoàn toàn có thể thay thế hai mắt. Hắn trước tiên liền chú ý đến đứng tại cao điểm Don Jiu. Làm một kiếm sĩ, Fujitora đối với kiếm ý cảm giác tự nhiên là dị thường nhạy cảm. Tại cái kia phương hướng A, Fujitora trường kiếm trong tay vung lên, chém ra một khối nửa mét đến rộng nham thạch, khống chế trọng lực năng lực phát động, lơ lửng giữa không trung nham thạch trong nháy mắt đằng không mà lên. Hướng phía Don Jiu vị trí kích xạ mà đi, bay lên không bước chân trầm xuống. Hai chân phát lực bay lên không nhảy lên, chìm thân dẫm tại trọng lực khống chế nham thạch bên trên. Cấp tốc tiếp cận cao điểm bên trên Don Jiu, phát giác được một cỗ khí tức cường đại tới gần. Don Jiu híp híp mắt, thấy rõ người tới hình tượng. Một người mặc màu tím nhạt yukata, cột màu tím đen đai lưng, mang theo một kiện mũ che màu tím, hất lên hải quân đại tướng áo khoác, trên tay mang theo hộ thủ. Cánh tay quấn băng vải, chân đạp mộc giày, gia hỏa này, là Fujitora à, sẽ không cho ngươi cơ hội. Don Jiu không tại tụ lực, trong tay lưỡi kiếm sắc bén bỗng dưng vung ra, cực lớn kiếm khí màu đen phá không mà đi, những nơi đi qua tất cả đều nhấc lên một cỗ kịch liệt cuồng phong. Ô ô ô, cuồng phong đập vào mặt, thổi đến toàn bộ rừng cây bay phất phới. Khống chế trọng lực thạch phóng tới Don Jiu, Fujitora thân hình thoát một cái. Vậy mà hơi kém bị trực tiếp cấp hiên phi ra ngoài. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Fujitora trở tay nắm chặt chuôi kiếm. Làm ra bạt đao thuật trước đưa động tác. Kiếm ý ngưng tụ. Gia trì trọng lực trái cây năng lực chạm kích phá không mà đi. Cường hãn kiếm khí bốn phía. Chặn ngang chặt đứt một mảng lớn rừng cây. Hừ. Sẽ không để cho ngươi ngăn cản ta. Don Jiu đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ lấy Fujitora xuất thủ. Chỉ thấy hắn cấp tốc duỗi ra một tay. Năm ngón tay hư nắm thành trường. Thần bí lỗ sâu lực lượng tràn ra. Ông, không gian bị lỗ sâu đánh xuyên qua. Một cái hơn trượng ra hắc động xuất hiện ở Fujitora chém ra kiếm khí quỹ tích phía trên. Bạch, kiếm khí trong nháy mắt chui vào vô tận trong bóng tối. Phảng phất giống như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt liền không có chút nào âm thanh. Fujitora thần sắc cứng lại, lông mày cao cao hở ra. Đây chính là tử thần điều khiển không gian năng lực đi. Thậm chí ngay cả kiếm khí của ta đều có thể thôn phệ. Đột nhiên, một đạo quỷ mị bóng đen tiếp cận. Không phải thôn phệ nha, là truyền tống đến những địa phương khác. Don Jiu thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Fujitora bên cạnh thân. Cùng hắn đồng thời đứng tại trên một khối nham thạch. Ầm ầm, hai đạo kiếm khí gần như đồng thời tại hải quân trong trận doanh nổ bể ra đến. Nhất thời, nóng nảy kiếm khí bốn phía. Cắt đá phẩy ra, hải quân phía trước hai cái súng kíp đội phương trận. Cơ hồ chỉ ở mấy giây thời gian thời điểm bị toàn diệt. Một đám hải tặc thấy thế. Trong con ngươi bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Bọn hắn không phải là không có sức chiến đấu, mà là không biết nên đánh như thế nào. Don Jiu cùng Fujitora kiếm khí tại hải quân trong phương trận nổ tung. Vô tình đồ sát lấy hải quân binh sĩ. Đám hải tặc thấy thế, lập tức bắt lấy cái này tuyệt diệu cơ hội tốt. Giống như sóng triều điên cuồng xông ra. Chỉ cần xông vào hải quân trận doanh đánh giáp lá cà. Đối phương súng kíp đội cùng hỏa pháo liền không có khủng bố như vậy áp chế lực. Mà lúc này, Don Jiu thì là cười tủm tỉm xích lại gần mặt. Chậc chậc chậc, Iso tiên sinh kiếm thuật rất lợi hại nha. Chặt lên hải quân đến giống như cắt đậu hũ đồng dạng. Người cái tên này, chấm ngoặc kép, Fujitora sầm mặt lại, trên cánh tay nổi gân xanh. Căn bản không nói nhiều một câu nói nhảm. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc bén không lưu tình chút nào chém về phía Don Jill. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.